Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 428, mộng cảnh bên trên. Kết luận tương lai, oành, một tiếng nổ vang, tennis như lưu tinh rơi rụng. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng này một hiệp cũng bị Yukimura bắt thời khắc. Này một cái vô cùng mạnh kính, vuông góc smash quỹ tích bóng biến hóa. Lại là cái kia đặc thù xoay tròn. Tezuka Kunimitsu ở vừa nãy đánh trả bên trong thêm tiến vào. Shishidorio thấp giọng một hô. Hai người này đánh ra mỗi một cầu. Không tới thời khắc cuối cùng. E sợ căn bản là đoán không được. Đến tột cùng sẽ là ai thắng ai thua. Bên trong chi vòng xoáy chuyển mang đến bí mật tính. Lại một lần nữa giấu giếm được Yukimura nhận biết. Tennis kéo ra một cái vòng xoáy giống như quỹ tích. Bay trở về đến Tezuka bên người. Oanh! Một đạo màu xanh nhạt lưu quang. Liền muốn từ Yukimura bên cạnh qua lại mà đi. Xác thực còn chưa kết thúc. Yukimura ôn nhu nở nụ cười. Tiếp theo, hắn bóng người loáng một cái. Cao tốc hướng về chính mình hậu trường đuổi theo. Chỉ đem phía sau lưng chính mình để cho Tezuka. Như vậy cầu vẫn tới kịp sao? Kirihara căng thẳng leo lên ở khán đài biên giới. Không hề hay biết chính mình kìm ở trên khán đài lòng bàn tay đều giật xuất mồ hôi nước. Thời khắc cuối cùng, Yukimura căn bản cũng không quay đầu lại. Chỉ là đánh đập lôi kéo. Oanh! Một cái 10 điểm đẹp đẽ manh kích. Liền đem tennis đánh vào Tezuka cũng không nghĩ tới biên giới góc chết vị trí. Ngoặc kép, Yukimura Seiichi. 3, 2. Trao đổi sân bãi, Yukimura ở liên tiếp bắt 2 điểm sau khi, rốt cục nhìn như gian nan, thủ rơi xuống chính mình hiệp 5 hiệp phát bóng, chờ Tezuka cùng Yukimura hai người đều trở lại bên sân lúc nghỉ ngơi. Những kia đến từ những trường học khác khán giả, lúc này mới dồn dập thở phào nhẹ nhõm, cuộc tranh tài này nhất thời cho tin tức của bọn họ lượng hơi lớn. Cái này hai người đánh tennis. Với bọn hắn đã không còn là một cấp độ, hoặc là nói một cái thứ nguyên, cái gì thiên y vô phùng cực hạn, cướp đoạt chính mình ngũ giác, không cách nào nhìn thấu xoay tròn. Các loại tất cả, đều bọn họ cảm thấy ước mơ lại không khỏi kính nể. Ikaizen Ryoma mím môi, ánh mắt vẫn nhìn kỹ dưới mới trên ghế huấn luyện viên. Cái kia cao to kiên cường bóng lưng, cuộc tranh tài này đối với hắn xung kích vẫn là to lớn nhất. Hắn cũng tiến một bước xác định, cái này ở chung không tính quá lâu bộ trưởng, so với Fuji học trưởng thực lực còn muốn càng mạnh hơn. Một điểm nửa sau, chú ý của mọi người, liền rồi lập tức tập trung lên. Không ai đồng ý bỏ qua một hồi như thế đặc sắc tennis thịnh yến. Hô, Tezuka ở chính mình hậu trường đường biên ngang, đem cầu hướng về đỉnh đầu đưa tới. Động tác của hắn ngắn gọn trôi chảy. Ở quỳ gối đạp bắn lên trong nháy mắt, trong tay vợt bóng cũng cùng vung vẩy xuống. Oanh, một điểm ánh sáng màu xanh ảnh, trực tiếp rơi vào Yukimura bên cạnh người góc viền khu vực. Cùng lúc đó, thiên y mang đến cảm giác ngột ngạt, cũng là cùng lan truyền đến may mắn còn sống sót trong đầu. Bắt đầu rồi à, muốn đem ta cắn nuốt mất hào quang. Yukimura bình tĩnh lông mày. Nỗ lực chỉ để tâm thần của chính mình cùng ý chí đều chỉ đặt ở cái kia viên nho nhỏ tennis bên trên. Ở Tezuka không lại chủ động dùng Zero Shiki phát bóng thời điểm. Hắn cũng đã biết, khảo nghiệm chân chính đến. Hắn lâm cảm giác trạng thái. Cũng không có như Tezuka thiên y như vậy. Tôi luyện đến cực hạn. Điểm này, không chỉ có hắn tự mình biết. Tezuka cùng Uesugi Yu cũng là rõ rõ ràng ràng. Lúc trước thế giới thi đấu thời điểm, ba người còn có từng thảo luận. Khi đó Uesugi Yu liền từng cười nói đùa. Muốn đem chính mình hết thảy cảm tình toàn bộ đóng kín ở trong thể xác diễn. Vậy ngươi có thể chiếm được tiện tay chủng nhiều luyện tập một hồi. Đem đối với tennis cần, phải cảm giác tôi luyện đến mức tận cùng. Đem tất cả tinh thần ý chí toàn bộ đặt ở tennis bên trên. Cái gọi là cực hạn. Ai cũng không có đưa ra qua cụ thể giới hạn. Ngoặc kép. 4, 4. Ngoặc kép. K. kịch liệt luồng khí xoáy ở sân bóng hai bên sạch sành sinh mà lên. Chính đang qua lại chạy nhanh hai người, đều đã là mồ hôi đầm đìa. Trận này có quan tâm kỹ thể tổng hợp tranh tài, đến hiện tại vẫn như cũ còn lấy nơi ở một cái khó hòa giải rằng có ở trong. Đánh về tennis, Yukimura trong hai mắt tử quang thăm thẳm lấp lóe. Ở Tezuka tạm thời thả xuống Zero Shiki phát bóng sau khi trái lại trở nên càng khó khăn quấn lên. Bên trong chi vòng xoáy chuyển vận dụng, thỉnh thoảng chen lẫn ở hắn phổ thông đánh trả ở trong, khiến người ta khó mà phòng bị. Bá lạp, Tezuka lắc mình đuổi theo tennis. Cánh tay của hắn vung lên, lấy vợt bóng phía trước vì là khởi điểm. Trở tay một cái mạnh mẽ dưới cắt đánh rồi. Yukimura hơi nhướng mày. Như loại này cương mãnh gần góc vụt bóng, hắn liền rất khó phán đoán ở trong đó có hay không có Tezuka giấu giếm xoay tròn huyền cơ. Có điều, nhanh, chấm ngoặc kép, đạp. Yukimura vô thần hai con mắt không có nổi lên quá nhiều sóng lớn. Bước chân một dẫm, liền giống như mũi tên rời cung bình thường xông ra ngoài. Lại vẫn có thể có tốc độ như vậy. Luôn luôn lấy bạo phát tốc độ tăng trưởng Shishidoryo âm thầm líu lưỡi. Theo lý thuyết, hai người hiện tại đã đánh tới trình độ như vậy, rất khó làm tiếp đến như vậy ung dung thoải mái bạo phát. Tuy rằng đoán không được, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Yukimura đảo qua chính mình nhận biết bên trong đoàn kia nguồn sáng. Trong giọng nói mang theo một hơi khí lạnh. Trở về đi, oanh, tiếng nói của hắn vừa ra. Này viên tennis liền bị đánh đến Tezuka một mặt khác góc đáy. Nhìn không hề động tác Tezuka, may mắn còn sống sót đại khái cũng đoán được. Này một cầu vẫn bị làm đặc thù bên trong chi vòng xoáy chuyển. Từ trong ra ngoài, không thể ngăn cản, đúng như dự đoán, ngay ở tennis bắn bay lên trong nháy mắt, liền mượn này một luồng tăng lên trên khí lưu đi tới Tezuka bên người. Oanh, tennis rơi vào Yukimura bên chân, Saisun Tezuka bắt này hiệp, 5-5, lại đánh ngang, nghe được trọng tài âm thanh, Saisun bên này thầm thở phào nhẹ nhõm, cuộc tranh tài này. Cán cân thắng lợi từ từ ở hướng về bọn họ bên này tới gần. Bây giờ nhìn làm như hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng Tezuka Zero Shiki phát bóng cũng còn chỉ dùng qua hai hiệp mà thôi. Một khi kéo vào cướp 7, chấm ngoặc kép, Atobe nói tới đây, bĩu môi không hề tiếp tục nói. Ít nhất ở trong sự nhận thức của hắn, có phát bóng ưu thế Tezuka ở cướp 7 bên trong nên chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mà trên sân bóng, Tezuka trên mặt nhưng không có gì vui sắc. Hắn biết, Yukimura năng lực còn xa không chỉ dừng lại tại đây. Gần giống như đối mặt Ấn Độ đội thời điểm, cái kia đã từng phù dung chớm nở mộng cảnh. Có thể chỉ là đối phương ở kiêng kỵ hắn thiên y hào quang. Có thể chỉ là Yukimura không muốn làm những này vô dụng thử nghiệm. Ngươi đến tột cùng còn ở chờ cái gì? Chấm ngoặc kép, nhưng mà chẳng biết vì sao. Tezuka trong đầu vẫn có một loại dự cảm. Đùng đùng, đùng đùng, Yukimura gõ hai lần tennis sau khi. Oanh, tennis hóa thành màu vàng dây nhỏ. Từ hắn đập trong lưới bay vụt đi ra. Thật nhanh, lại là nhằm vào thị giác sao? Tezuka nín thở nặng tức. Mỗi lần vừa đến hiệp phát bóng này chính là may mắn còn sống sót quen dùng thủ đoạn. Phịch một tiếng, trên người hắn ánh sáng màu xanh lấp lóe, đột nhiên đem cầu đánh trở về. Ở phía trên, hắn còn làm khiến người không thể phán đoán bên trong chi vòng xoáy chuyển. Tezuka, chậm điểm, Yukimura lại như là một đầu mãnh liệt báo săn bình thường. Lấy tốc độ cực nhanh vọt tới tennis vùng trời. Tezuka biểu hiện một cái ngẩn ngơ, một tia mãnh liệt vi diệu cảm giác hiện lên ở trong lòng hắn. Tình cảnh này, oanh, Yukimura ác liệt góc xa đánh cũng không có hiệu quả. Tennis ở bắn bay sau khi liền hướng về bên cạnh hắn bay trở về. Tezuka vẫn không có suy nghĩ quá mức rõ ràng, vợt bóng liền theo bản năng đè xuống. Oanh, đây là hắn am hiểu nhất. Thông qua Tezuka lĩnh vực lôi kéo ra tuyệt diệu cơ hội cầu. Tennis lướt qua một cái khác nửa sân, bay về phía Yukimura đều rất khó đuổi tới đường biên ngang vị trí. Chờ chút, Tezuka bỗng nhiên phát hiện chính mình cảnh tượng trước mắt gấp gáp trở nên ảm đạm. Yukimura mắt cá chân chuyển động, việc nghĩa chẳng từ nan hướng về đường biên ngang đuổi tới. Hắn cũng không quay đầu lại, ở thế ngàn cân treo sợi tóc trực tiếp đánh đập lôi kéo. Oanh, là nhớ góc độ tinh diệu manh cầu. Tezuka trong mắt cảnh tượng ngắn ngủi lóe lên. Sau một khắc, Yukimura quay lưng hắn đánh trở về tennis. Đúng hẹn mà tới. Yukimura ghi điểm, 15-0. Ngay ở trọng tài âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Yukimura có chút quỷ dị giơ lên vô thần hai con mắt. Hướng về Tezuka nở nụ cười. Ngươi vừa nãy cũng thấy được chưa? Nói xong, hắn liền quay đầu hướng đi chính mình hậu trường. Lần đầu, Tezuka chấn động trong lòng. Vừa nãy cái kia không phải ảo giác. Không, thậm chí lần thứ nhất thời điểm, cái kia có phải là chính là ảo giác? Tezuka hầu như đem vô ngã hào quang tản mát đến cực hạn. Hắn quay đầu nhìn về phía bên sân bảng số. Mặt trên xác thực dừng lại ở 5-5. Nhưng mà đón lấy, một cái lại một cái mơ hồ đan xen hình ảnh đoạn ngắn xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. 30-0. Ngoặc kép, ngoặc kép. Yukimura Seiichi. 6-5. Hắn lại như là một cái tiên tri người. Từng bước một nhìn thấy chính mình hướng đi thất bại tương lai. Rốt cục thu lưới. Chấm ngoặc kép. Dưới sân Uesugi Yu chỉ cảm giác mình xem tâm tình sục sôi. Từ hiệp một bắt đầu, Yukimura liền từng bước rắc cái này mồi vật liệu. Chậm rãi đưa tay chủng đẩy lên vực sâu bên cạnh. Lực lượng tinh thần con đường này, đi tới phía sau cùng quả nhiên mạnh mẽ lại quỷ dị. Dù cho Tezuka vẫn có thiên y vô phùng cực hạn hào quang, nhưng cũng là mấy lần bị Yukimura nắm mũi dẫn đi. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Nhìn thấy nơi này, Atobe trái lại có chút xem không hiểu. Tezuka này một hiệp biểu hiện, cùng trước so với quả thực là khác nhau một trời một vực. Lại như là hai cái người khác nhau ở đây lên thi đấu như thế. Là Yukimura ra tay rồi. Chỉ sợ hắn để Tezuka nhìn thấy một ít thứ không tầm thường. Uesugi Yu tuy rằng đại thể có chút suy đoán, thế nhưng cũng không có thể xác định. Hiện tại Yukimura vẫn là hắn ký ức bên trong cái kia Yukimura. Hai bên đang nghỉ ngơi sau khi Tezuka hiếm thấy, không chút do dự chọn dùng Zero Shiki phát bóng lên tay. Bốn đòn A cầu, trực tiếp đem so với thi đấu kéo dài tới cướp 7. Nhưng mà, thấy cảnh này Yukimura, trái lại cười đến càng thêm hài lòng. Với trong giấc mộng thoái hóa, giống như với tuần hoàn ảo cảnh thế giới, bị hắn mệnh danh là lấy ra tương lai. Tezuka, lần này tương lai của ngươi để cho ta đến quyết đoán. Oanh, cướp 7 thủ phát từ Yukimura trong tay mở ra đi ra ngoài. Mãi đến tận sau 30 phút, một viên tương tự tennis chậm rãi lăn xuống đến Tezuka bên chân. Tình cảnh này hắn thật giống lúc nào cũng từng thấy. Ngoặc kép. Yukimura Seiichi, 7-6, đánh đơn số 3 thi đấu kết thúc. Yorikai Dai phụ thuộc trung học Yukimura Seiichi thắng lợi. Cuối cùng tỷ số 7-6. Trọng tài âm thanh hạ xuống. Bên sân trong nháy mắt liền vang lên kịch liệt cực kỳ tiếng hoan hô. Yukimura bộ trưởng, quá tốt rồi. Kirihara chỉ cảm giác mình bị được cổ vũ. Trước hắn bại bởi mở ra thiên truy bách luyện cực hạn Ikaizen Ryoma. Mà hiện tại, bộ trưởng của bọn họ nhưng thắng qua nắm giữ thiên y vô phùng cực hạn Saisun bộ trưởng. Coi như là cường đại nhất vô ngã, cũng không phải không thể chiến thắng. Hắn chỉ cảm giác mình buồn bực trong lòng khí quét đi sạch sành xanh. Cuộc tranh tài này mang đến cho hắn quá nhiều dẫn dắt cùng chấn động. Yukimura mỉm cười. Cùng Tezuka ở trước lưới nắm chặt bàn tay. Lần này, tương lai chưa từng bị sửa. Võng Vương Chi từ cách hô hấp bắt đầu. Không sai chương tiết đem kéo dài ở sách mới biển các tiểu thuyết mạng đổi mới. Đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo.